Miếng thịt đó như một con rắn sống, nó đi tới đâu Lăng Khôi liền cảm thấy đau đớn như dao cưa tới đó. Kinh khủng khiếp, chuyện gì vậy, liệu tôi có chết không? Thủy Nguyệt nhìn Lăng Khôi, ánh mắt không có sự thông cảm nào, cũng không đi xử lý vết thương nổi bật trên cánh tay bà ta. Đây là máu thịt của người hành động trong bóng tối, người hành động trong bóng tối cả đời kiên trì không cúi đầu trước vận mệnh vất vả trăm năm. Cậu có thể chịu được cơn đau đớn này mới có tư cách làm đệ tử của tôi. Một giọt máu như một lưỡi dao, nhẫn nhịn đau đớn, mới là đệ tử của tôi. Một miếng thịt một phần công lực có thể nắm bắt cơ hội tốt mới có thể truyền được 6 phần công lực. Đây là thuốc độc để cậu đời này không thể chống lại tôi, nếu không cậu sẽ biến thành người hành động trong bóng tối cả đời không thể nhìn thấy ánh sáng. Cậu nhóc, đây chính là cái giá mà cậu phải trả. Cố gắng chịu đựng, đừng chết ở đây. Không thì lãng phí mất miếng thịt của tôi. Dứt lời Thủy Nguyệt rời khỏi phòng. Để lại một mình Lăng Khôi kêu gào lăn lộn dưới đất. Quá vô tình, Lăng Khôi tự hỏi cả đời này anh đã nếm đủ loại đau khổ, nhưng so sánh với sự đau đớn trước mắt thì những đau khổ trước đó không gọi là đau khổ, mà là vui sướng. Ngày đầu tiên, Lăng Khôi mất tự chủ. Miệng anh liên tục lôi 18 đời tổ tông của Thủy Nguyệt lên chào hỏi một lượt. Tới ngày thứ hai, cơn đau của Lăng Khôi dần thuyên giảm, cơ thể lại như bị giằng xé tay chân, trái tim, mạch máu, mắt tai và mũi, mọi thứ như không còn thuộc về bản thân anh. Những điều kỳ lạ này kết hợp lại từng chút một. Sang ngày thứ ba, Lăng Khôi đứng dậy, anh cảm nhận rõ ràng anh đã không còn là chính mình nữa, mà như là một cơ thể hoàn toàn khác. Cứ như đã trùng sinh, tim anh đập chậm hơn, mạch máu lưu thông chậm hơn, đôi mắt có thể nhìn rõ cả con kiến cách đó 100 mét, đôi tai có thể nghe được tiếng động của nó đang bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thủy Nguyệt cảm ơn sư phụ, trong lòng Lăng Khôi không còn trách móc bà ta, thay vào đó là sự cảm kích vô tận. Cách chương.